Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 624, chương buông lỏng cùng đưa sinh. Hai hợp một đại chương, năm 2001 ngày 19 tháng 2. Yến mưa nhỏ, có chút lạnh, tí tách cá màn bên trong Trần Tử Nhĩ thân ảnh xuất hiện. Ở phía sau giỏ sách đi theo còn có Dương Nhuận Linh. Rơi xuống đất thứ nhất thời khắc, hắn cho Lương Thắng Quân gọi điện thoại. Điện thoại thông, hắn hỏi, cảm giác thế nào? Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Lương Thắng Quân giọng nói rất bình thường. Bởi vì giờ khắc này hắn ngay tại công ty văn phòng ngồi. Vẫn được, về hơi có chút muộn, bất quá không phải rất ảnh hưởng. Nữ nhân kia đâu? Ta cuối cùng cự tuyệt nàng tình một đêm, hiện tại hẳn là đang tức giận đâu. Hắn có chút thật có lỗi, hy vọng sẽ không ảnh hưởng công ty chiến lược. Sẽ không, nàng không dám. Trần Tử Nhĩ đi đến xe bên cạnh, nghe được nói như vậy bước chân ngừng lại, xem náo nhiệt cười. Nhập cổ phần Thịnh Thế Điện Tử đối với bọn hắn đến nói chính là lấy ước làm đơn vị lợi ích. Miêu Húc không phải người ngu. Lương Thắng Quân nói, ta sợ nàng xuyên tạc sự thật hướng lên ti báo cáo. Cho lần này hợp tác tạo thành tiêu cực ảnh hưởng. Nếu như vậy, nữ nhân này cùng này nhà công ty, rời xa đều là lựa chọn tốt hơn. Trần Tử Nhĩ cảm thấy sẽ không. Hôm qua vừa mới thảo luận thương nhân lợi nhuận tối đại hóa. Miêu Húc cũng không phải theo lần này trong hợp tác lấy không được tiền. Chỉ là một điểm cảm xúc. Thật không có khả năng, nếu như làm đó chính là so với hắn Trần Tử Nhĩ còn muốn không chuyên nghiệp hơn nhiều. Không có hỏi lão Lương càng nhiều, thuộc hạ tình cảm riêng tư không phải hắn quan tâm phạm trù. Cúp điện thoại, Trần Tử Nhĩ nhìn một cái tòa này trời mưa thành thị. Đối bên người cho hắn bung dù người dặn dò, thu đi, ta lên xe, hắn tới đây đích thật là có chút tấp nập. Nhuận Linh, ngươi, giúp ta nhìn một chút Yến Kinh bất động sản, mỗi một lần chung quy ở khách sạn để hắn cảm thấy chán ngấy. Dương Nhuận Linh gật đầu nói phải, biệt thự sao, thang máy chung cư đi, biệt thự quá lớn, bất quá cũng có thể chú ý, làm đầu tư. Trần Tử Nhĩ nhìn xem ngoài cửa sổ xe, lẳng lặng mà nói, qua không được mấy năm. Thành phố này ưu lương khu vực biệt thự, bưng lấy 100 triệu đều không ai bán cho ngươi, bởi vì mọi người đều biết bất động sản đang nhanh chóng tăng giá trị tài sản. Dù sao lần này tới cũng vẻn vẹn chút qua loa nhẹ nhõm sự tình. Sau khi làm việc đem cái này sự tình rơi nghe cũng là thật không tệ. Lần này, thanh niên chén, Trung Quốc quốc tế thời trang thiết kế giải thi đấu tổng quyết tái hiện. Trường Trần Tử Nhĩ là làm quý khách cùng trao giải khách quý thân phận ra sân. Ban giám khảo việc không tới phiên hắn làm, đại khái chỉ là soát soát mặt, không có gì độ khó, trước trước sau sau sẽ không vượt qua 2 ngày thời gian. Ngày đầu tiên cùng An Đức Sâm gặp mặt, bởi vì ngày thứ 2 chính là tổng quyết tái, vì lẽ đó chỉ là đơn giản giao lưu, không có rượu, không có party. Sáng ngày thứ 2 hắn đem Dương Nhuận Linh thu thập phòng ở tin tức lấy tới nhìn một chút. Yến nơi này, sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh, giao thông càng ngày càng lấp. Ta mỗi lần tới là làm việc, không phải nghỉ phép, rời xa thành thị hạch tâm vùng ngoại thành biệt thự thời gian chi phí quá cao. Không thích hợp làm ta chọn lựa đầu tiên, chỉ có thể làm đầu tư dùng. Nghe lão bản giải thích như vậy một câu. Dương Nhuận Linh mới hiểu được đi qua, chẳng trách, nàng suy nghĩ một chút nói, nếu như là thành thị trung tâm cấp cao nơi ở, ta đang tra duyệt thời điểm phát hiện màu tím suối quốc tế chung cư. Khả năng này thích hợp một điểm, cái này phiến nơi ở sớm nhất hẳn là tại năm ngoái nhập thị. Ta xem qua còn có đại phòng hình, đẳng cấp đầy đủ, Trần Tử Nhĩ mở ra cảm thấy không có ý gì. Thế là liền nghe Dương Nhuận Linh, đêm nay, không được, ngày mai đi, ngày mai đi xem một chút. 2 giờ chiều, Tranh Tài gánh vác Phương phái xe tới đón hắn. Trần Tử Nhĩ hơi ăn mặc chính thức điểm, tóc làm chỉnh tề liền xuất phát. Hôm nay người tới sẽ tương đối tạp, có trang phục hiệp hội hội trưởng, nhà thiết kế hiệp hội hội trưởng loại hình người, cũng sẽ có An Đức Sâm cùng Trần Tử Nhĩ dạng này xí nghiệp ra. Càng biết có khi thượng minh tinh đến đây trợ hát, còn có một số tương đối đáng tin cậy trang phục học viện phó viện trường. Loại này nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ làm ban giám khảo cùng một chỗ tuyển ra đêm nay kim thường. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là các lộ người mẫu. Hiện tại còn lại dự thi nhà thiết kế cũng liền 8 vị. Mà người mẫu thì không ít. Trong nước nước ngoài đều có. Với hắn mà nói cũng không tệ lắm. Hắn lại không nhìn ngực. Bất quá loại này tranh tài bình thường mà nói không có cái gì không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đi. Chú ý, đại đa số người căn bản nhìn không ra nhà thiết kế nhóm công lực. Cũng may có cái Trần Tử Nhĩ, có thể vì nơi này mang đến một chút trừ khẩn trương bên ngoài thừa số. Bản thân hắn cũng là ôm chơi tâm thái tới, trước kia cho tới bây giờ chưa từng tới cùng loại trường hợp. Đời này nha, tự nhiên là muốn cho sinh mệnh của mình trải qua bên trong không ngừng gia nhập mới trải qua cùng. Hình tượng, sau khi tới, nhập chính là khách quý phòng nghỉ. Phía trước sân khấu còn tại bận bịu, người mẫu nhóm tại chuẩn bị, nhà thiết kế nói chung đang cầu khẩn. An Đức Sâm có 2 cái trợ thủ đắc lực, bọn hắn không tìm hắn liền đại biểu hết thảy thuận lợi. Một khi tìm tới hắn sự tình liền tương đối khó giải quyết. Còn tốt, hắn có thời gian một mực cùng Trần Tử Nhĩ nói nhảm. Kéo chút hắn tại cái này quốc gia nhìn thấy lưu hành nhân tố. Kéo tới nhân viên công tác đã đợi không kịp, muốn bọn hắn ngồi vào trên vị trí của mình đi. Sân khấu chính là đồng dạng tê hình đài, 2 bên cùng phía trước trung ương đều bày có chỗ ngồi. Từ giữa đầu sau khi đi ra, Trần Tử Nhĩ cùng An Đức Sâm song song đi. Vị này giàu có gia tộc xuất thân nam nhân ở trước mặt người ngoài rất có hàm dưỡng. Bất quá Trần Tử Nhĩ cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hai người vừa đi vừa nói, bình tĩnh cũng không che giấu được lóa mắt. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Trần, ta đến vì ngươi giới thiệu một số người đi. Lúc này Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà cái kia hàng xóm tiểu muội. Gọi Đường Lộ, giống như học chính là thiết kế loại hình. Mặc dù không có hỏi đến tột cùng thiết kế cái gì, nhưng nàng một cái nữ hài tử, tỷ lệ lớn sẽ là làm thiết kế thời trang. Đây là công ty của chúng ta mới nhập chức thiết kế đại sư. David tiên sinh, ta thế nhưng là tốn không ít tinh lực mới đưa hắn mời tới. Hắn cũng là lần này ban giám khảo. Trần Tử Nhĩ cùng cái này ngoại quốc nam nắm tay. Người tốt, nơi này không ít người nhận biết Trần Tử Nhĩ. Có thể Trần Tử Nhĩ lại không biết mấy người. Kế tiếp còn có mấy cái lần này quý khách cùng lãnh đạo. Đều là cái gì hội trưởng cùng chủ tịch loại hình. Gặp được, Trần Tổng tự nhiên là cùng bọn hắn nắm tay mỉm cười. Tê trước sân khấu phương trung ương hàng thứ nhất nhập tọa về sau. Bên tay phải của hắn ngồi An Đức Sâm. Bên trái thì là một vị trang phục học viện phó viện trường. Trung niên nam nhân, mặc dù có chút thấp có chút béo. Nhưng cái mũi là cái mũi, mắt là mắt, tính không được hèn mọn. Tự giới thiệu sau biết, tên là Tôn Đức, Hạnh Ngộ, Trần Tổng, cảm ơn ngươi tới tham gia lần tranh tài này. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm An Đức Sâm cảm ơn ta coi như. Xong, ngươi cảm ơn ta cái gì? An Đức Sâm ở bên cạnh nói, Tôn Viện trưởng Yến Kinh Trang Phục Học Viện. Cũng là lần này gánh vác đơn vị một trong, mà lại bọn hắn bồi dưỡng học sinh thực lực rất mạnh. Sau cùng 8 vị tuyển thủ có 3 vị đều là học sinh của bọn hắn. Thì ra là thế, Hạnh Ngộ, ta là không có gì phẩm vị người. An Đức Sâm nói với ta về sau, ta đã có ra mực dày đến lặng lẽ, dính một chút Tôn Viện trưởng nghệ thuật khí chất. Tôn Đức cười to, Trần Tổng đây là quá khiêm tốn. Ai không biết ngài là lúc tuổi còn trẻ còn đại danh từ A. Trần Tử Nhĩ là thật không hiểu nhiều thiết kế thời trang. Cái này cũng không có gì tốt tị húy. Vì lẽ đó khoát tay một cái nói. Cái này thật đúng là không phải khiêm tốn. Không hiểu liền nói không hiểu. Ta theo tiểu gia đình không giàu có. Đầy trong đầu đều là dự thi giáo dục. Trong nhà cũng không có gì tiền nhàn rỗi đến bồi dưỡng ta nghệ thuật khí chất. Vì lẽ đó ta hôm nay hoàn toàn là cái học sinh. Không hiểu liền nói không hiểu. Tôn Đức có thể cảm nhận được gần nhất cái này danh tiếng chính thịnh người trẻ tuổi thực tế. Không phù phiếm, hắn theo phòng nghỉ ra đến bây giờ còn không có 5 phút đồng hồ. Chính trò chuyện đâu, bỗng nhiên có hậu phương truyền đến một chút rối loạn nói là có người mẫu té xỉu. Một tên nhân viên công tác nhanh chóng đi đến An Đức Sâm bên cạnh tại hắn bên tai đã nói hai câu. Xác thực có người té bất tỉnh, An Đức Sâm ngược lại là trấn định rất. Ta coi là có thể đụng tới ta nhân sinh lần thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra hoạt động. Không nghĩ tới vẫn là không đợi được. Hắn đối người bên cạnh nói, không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của các nàng. Đáng tiếc là người mẫu bản thân đã mất đi một lần có khả năng hấp dẫn đến Trần cơ hội. Thời tiết có chút lạnh, có thể là bị ảnh hưởng này. Người mẫu cũng là người trước ngăn nắp, người sau chịu tội. Cũng may về sau lại truyền tới tin tức nói người kia chỉ là thân thể hư. Cũng không lo ngại, đến bước này sau tổng quyết tái tiến trình không có nhận ngoài ý muốn khác ảnh hưởng. 4 giờ chiều, ánh đèn cùng âm nhạc vào chỗ. Tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Hội tụ tân sinh thiết kế lực lượng. Chỉ dẫn thanh xuân trào lưu phương hướng. Các vị quý khách, nhà thiết kế, truyền thông đồng nghiệp nhóm mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh các vị đến lần này quốc tế thời trang thiết kế giải thi đấu tổng quyết tái hiện trường. Hoan nghênh mọi người, sân khấu lúc này trở thành sáng nhất ánh đèn. Tịnh Lệ người chủ trì lấy màu đỏ váy. Tại mọi người chú ý tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đầu tiên, để ta long trọng vì mọi người giới thiệu hôm nay có mặt lần này tổng quyết tái khách quý cùng lãnh đạo, người nữ chủ trì âm lượng rất lớn. Nàng đầu tiên chỉ hướng phía trước. Xin mọi người dùng trường âm thanh hoan nghênh bọn hắn. Nguyên Trung Quốc Thiết kế Thời trang Hiệp hội hội trưởng Dương Siêu Đồng đều lão tiên sinh. Chào mừng ngài, những này tiền bối cùng học giả bày ở An Đức Sâm đằng trước. Biểu đạt chính là lăng gửi đối mỗi một vị là thiết kế thời trang làm ra trác tuyệt cống hiến tiền. Bối tôn trọng, cảm ơn mọi người. Tiếp xuống để chúng ta hoan nghênh lăng gửi thời trang mẫu công ty bestseller tập đoàn chấp hành. Tổng giám đốc An Đức Sâm tiên sinh. Chào mừng ngài. Đồng thời để chúng ta hoan nghênh thịnh thế tập đoàn chủ tịch. Lăng gửi thời trang cổ đông Trần Tử Nhĩ tiên sinh. Hoan nghênh Trần Tổng. Hiện trường ống kính chuyển đổi đến Trần Tử Nhĩ bên này. Hắn đứng lên có chút, cúi đầu khoát khoát tay. Hiện trường vỗ tay bầu không khí nhiệt liệt. Tiếp xuống chính là hắn nhìn mỹ nữ thời điểm. Thế nhưng là người chủ trì còn tại nói nhảm. Không có chuyện làm Trần Tử Nhĩ liền nhìn nàng. Hóa trang cũng không tệ lắm. Váy đỏ xuống chân rất thẳng. Nàng hẳn là rất tự tin. Cho nên mới to gan như vậy lộ ra. Hắn cũng là nhàn. Từ đầu đến chân hảo hảo nhìn một cái. Cùng người chủ trì đối mặt một nháy mắt. Nàng nói chuyện hơi dừng một chút. Khắp nơi là ống kính. Cho nên nàng không có gì biểu lộ. Nhưng cảm giác để Trần Tử Nhĩ biết. Cô bé này phát hiện mình đang nhìn nàng. Cũng không quan trọng. Ngược lại là hai bên xếp sau có một chỗ. Có người rất kích động. Đường lộ, ngươi không nói Trần Tử Nhĩ là nhà ngươi hàng xóm à? Hắn đến ngươi cũng không biết. Đường lộ cũng không nghĩ tới. Đúng vậy à, thế nhưng là ta không biết hắn sẽ đến. Ngươi hàng xóm mỗi ngày làm gì ngươi cũng biết à? Ai, thật phiền, cũng không có màn hình lớn để ta nhìn một chút. Các nàng cách quá xa. Khán đài ánh đèn lại tối. chỉ nghe được người chủ trì nói cái gì Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch, lại hoàn toàn không thấy được. Cái kia nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn, bạn học của nàng nói, ta nghĩ đến phía trước đi xem, bên này đều nhìn không rõ ràng. Đường Lộ nói, ta không có hắn điện thoại, nhưng ta có hắn QQ. Được rồi, nhận biết cùng không có nhận biết một cái dạng, người mẫu đồng dạng đều chân dài, vừa vặn Trần Tử Nhĩ chân khống. Bất quá nhìn mấy vòng kế tiếp, hắn hỏi bên cạnh An Đức Sâm, vì cái gì không ít người đều mặt không thay đổi, cảm giác không có sinh khí đồng dạng. An Đức Sâm giải thích nói, đây là nhà thiết kế yêu cầu, bọn hắn hy vọng người xem nhìn thấy chính là trang phục bản thân, mà không phải người mẫu. Vì lẽ đó có một ít nhà thiết kế sẽ muốn cầu người mẫu không cho phép. Bên cạnh phó viện trưởng cũng nghe được hiểu tiếng Anh. Hắn hiện tại là biết, Trần Tử Nhĩ thật sự là học sinh, tới một cái trao giải khách quý. Bất quá những này dễ hiểu vấn đề hắn cũng không có giấu ở trong lòng không dám hỏi. Nói trắng ra là, làm ngươi thành công thời điểm, ngươi tại cái nào đó mặt khác phương diện hiển hiện vụng về. Trên thực tế tại mọi người trong mắt nhìn sẽ là một loại có thể tiếp nhận đáng yêu. Người ao, cho tới bây giờ liền có một loại chỉ nhận kết quả văn hóa. Chỉ có thần tượng minh tinh mới muốn tuyên truyền thành ca hát khiêu vũ lại tốt, thành tích lại tốt, tính cách lại tốt, làm đồ ăn lại tốt, thu thập phòng lại tốt, gọt trái táo lại tốt, mẹ nhà hắn ăn cơm tư thế cũng tốt, liền chênh lệch đánh giám là hương. Mà để hắn không có nghĩ tới là, cái này một trận trao đổi đến, kỳ thật An Đức Sâm cũng đều kiên nhẫn từng cái trả lời. Cái này khiến phó viện trưởng không khỏi cảm thán, có tiền thật tốt, dạng này đều có thể làm thành lăng gửi thời trang cổ đông. Thế là ngẫu nhiên trong màn ảnh, nhìn thấy đều là Trần Tử Nhĩ cùng An Đức Sâm thấp giọng mật ngữ. Cái này khiến ngoại giới nhìn thấy hắn vị này tân quý cùng châu Âu phú hào hòa hợp, trong lúc bất chi bất giác cho người cảm giác càng cao hơn lớn hơn. Tiếp xuống hắn cần phải làm là ban phát lần này ngân thưởng đem chén. Đây là Trần Tử Nhĩ mình yêu cầu, bởi vì hắn là một cái ngoài nghề, mà lại là mọi người đều biết một cái ngoài nghề. Nếu để cho hắn đến ban phát kim thưởng, như vậy dạng này, nghệ thuật, thịnh hội không khỏi lộ ra quá hướng tiền tài khuất phục. Đây đều là chi tiết, mà những chi tiết này để An Đức Sâm càng ngày càng đối cái này phương Đông tuổi trẻ xí nghiệp ra lau mắt mà nhìn. Thu hồi được ngân thưởng quả thật là yến kinh trang phục học viện học sinh, cũng hoàn toàn coi là tôn đức phó viện trưởng học sinh. Làm người chủ trì tuyên bố, tiếp xuống để chúng ta hoan nghênh Trần Tử Nhĩ tiên sinh là ngân thưởng. Người đoạt giải Liễu Á Tinh tiểu thư trao giải lúc, đứng lên Trần Tử Nhĩ còn cùng tôn đức rất nhiệt tình cầm một lần tay. Tiếp lấy mới tại nhân viên công tác hiếu nghị thủ thế xuống hướng sân khấu lên đi đến. Hôm nay tới nghiệp nội đại lão không ít, nhưng theo lộ ra ánh sáng độ đi lên nói, hiển nhiên đều kém Trần Tử Nhĩ một đoạn. Vì lẽ đó hắn lên đài, dưới võ đài tiếng hoan hô cũng là lớn nhất. Gọi Liễu Á Tinh tiểu cô nương niên kỷ cũng không lớn, không có cái gì mỹ nữ nhà thiết kế công việc tốt, đây chính là cái phổ thông cố gắng nữ hài nhi. Trần Tử Nhĩ y nguyên thưởng thức nàng. Hắn a, hắn cả đời này áo phẩm cứ như vậy chuyện, ngược lại là sẽ cho tuổi trẻ tiềm lực nhà thiết kế trao giải. Tiểu cô nương che lấy miệng nhỏ, vui vẻ tình lộ rõ trên mặt. Trần Tử Nhĩ cùng nàng nắm tay, chúc mừng ngươi, xin mời tiếp tục cố lên. Tạ ơn Trần Tổng, người chủ trì ở bên cạnh trêu chọc nói, vậy cũng là niềm vui bất ngờ đúng hay không? Hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ tiên sinh sẽ là người trao giải khách quý đúng hay không? Cô nương giơ lên microphone nói, vâng, thật hoàn toàn không nghĩ tới. Lại một lần nữa cảm tạ Trần Tổng, cảm tạ tất cả là trận đấu này cố gắng vất vả người. người chủ trì mình thêm hí, lại hỏi, kia là nhìn thấy Trần Tổng càng vui vẻ hơn, vẫn là thu hoạch được ngân thưởng càng vui vẻ hơn. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn, liên quan đến mình hẳn không có cái này một gốc giả. Tuyệt đối là người chủ trì mình lâm thời hỏi, vì hắn, không biết, có lẽ trên bản chất là vì chính mình, sẽ không là nhìn nhiều nhìn ra sự tình đi. Đây cũng quá khoa trương, quả nhiên người đẹp trai liền đẹp trai một điểm, cái kia cũng không có gì, nhưng giống hắn dạng này mị lực quá mạnh liền không tốt lắm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.